nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 425. Sống sót. Mạc Tử Tiễn nhìn cô, sau đó ánh mắt rơi xuống tờ xét nghiệm trên tay cô, có phải em trúng độc hoa rồi không? Lê Hương nhanh chóng gấp tờ kiểm tra bỏ vào túi sách, không trả lời câu hỏi này mà chuyển chủ đề. Viện sĩ Mạc, cảm ơn anh lại cứu tôi lần nữa, anh đã cứu tôi mấy lần rồi, đợi có thời gian, tôi cùng Mạc tiên sinh mời anh ăn cơm nhé, biểu đạt ý cảm ơn của tôi. Cô nói cô cùng Mạc Tuân mời anh ăn cơm, họ đều là những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành. Mạc Tử Tiễn vén tấm màn che mặt lên, bây giờ cô đã đáp lại anh, Mạc Tử Tiễn hiểu. Tôi còn có việc phải làm, đi trước. Lê Hương nhắc chân rời đi. Lê Hương, Mạc Tử Tiễn vươn tay giữ lại cổ tay mảnh mai của cô. Lê Hương dừng lại, cô dùng sức rút cổ tay trắng noãn lại. Viện sĩ Mạc, tôi là chị dâu anh là em rể tôi, sau này chị dâu em rể chúng ta nên giữ chút khoảng cách đi, Mạc tiên sinh sẽ hiểu lầm, người khác nhìn thấy cũng sẽ chỉ trích. Mạc Tử Tiễn nhìn con ngươi sáng ngời của cô, mím môi mỏng, sau đó nói. Lê Hương, cùng tôi trở về Đế Đô, em trúng độc hoa rồi, trở về Đế Đô cùng tôi có thể cứu em. Lê Hương nâng mắt lên nhìn Mạc Tử Tiễn. Lê Hương, chẳng lẽ em muốn chết ư? Lê Hương lắc đầu. Không, tôi muốn sống, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Vậy em theo ta trở về Đế Đô, đây là cách duy nhất em có thể sống sót. Lê Hương hạ hàng mi mảnh mai xuống, không lên tiếng. Lê Hương, em không rời được đây ư, Hải Thành này đâu có người thân em, để lại trong ký ức em chỉ có phản bội cùng vứt bỏ lúc đó, tại sao em còn muốn ở lại đây? Đế Đô là trung tâm y học, nơi đó phồn hoa tựa gắm, tôi có loại cảm giác em trời xanh là đến đó, em thuộc về nơi đó, cùng tôi rời khỏi Hải Thành, đến Đế Đô đi. Lê Hương nhìn mảnh sáng loang lỗ dưới chân mình, hồi lâu mới cất tiếng. Nhưng, nơi này có Mạc tiên sinh, đây là nơi tôi gặp anh ấy, có hết thảy ký ức giữa tôi và anh ấy, tôi không thể rời khỏi đây, cũng không thể rời khỏi anh ấy, cho dù thành phố này cất chứa ký ức đau khổ nhát của tôi, nhưng vì Mạc tiên sinh, trong lòng tôi vẫn yêu sâu đậm thành phố này. Bởi vì một người yêu, mà đem lòng yêu một thành phố, Mạc Tử Tiễn nhìn Lê Hương. Vậy còn cơ thể của em thì sao? Chuyện đến Đế Đô tôi sẽ cân nhắc thêm, nhưng viện sĩ Mạc, anh đừng lãng phí thời gian vào tôi không đáng. Lê Hương nói xong liền xoay người rời đi. Mạc Tử Tiễn đứng lặng tại chỗ, nhìn cái bóng xinh xắn của Lê Hương biến mất trong tầm mắt của mình, sau đó anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Mạc Tuân. Lê Hương không muốn chết, cô phải sống tốt, cho nên chuyến đi về Đế Đô phải nằm trong kế hoạch, nhưng trước khi rời đi cô phải giải quyết hết toàn bộ chuyện Lê gia. Cô muốn phanh phui sự thật về việc ông nội cô ngã lầu 10 năm trước, còn có kết cục sau cùng của Lê Nghiên Nghiên, phải là do cô viết. Lê Hương bắt taxi đến Lê gia, cô muốn gặp Lê lão gia, dựa theo thời gian mà đoán ông nội chắc mấy ngày nay sẽ tỉnh, nhưng khi Lê Hương bước vào phòng, không có ai trên giường, Lê lão gia không thấy đâu. Lê Hương nhanh chóng hỏi người giúp việc, ông nội của tôi đâu? Lúc này, Lý Ngọc Lan lắc vòng eo đi tới. Lê Hương, cô khỏi tìm, chúng tôi đã chuyển lão gia sang chỗ khác rồi, sau này chúng tôi sẽ không để cho cô gặp lại lão gia. Đáy mắt Lê Hương chợt lạnh, cách chương.